Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 313, chương 317, vạn tiên trận versus tam tài trận. Tương đương, thương doanh bên trong, vô đương, quảng thành tử cùng nhau. Bốn phía mời rượu, nguyên thủy, thông thiên tại lô bồng bên trong cười thành di mẫu cười. Đều tại vì hai vị tân nhân chúc phúc, chiến đấu, phá trận sự tình về sau lại nói. Cái kia vui vẻ còn phải vui vẻ, ngày vui không cố gắng chúc mừng, uống một trận, chẳng phải là xin lỗi hai vị này tân nhân. Chỉ là qua ba lần rượu, uống đến say xưa, hai vị nhân vật chính đều mắt say lờ đờ mông lung. Quảng thành tử càng là vui vẻ miệng đều không đóng lại được lúc. Một cỗ vô cùng khí thế cường đại, đột nhiên theo 10.000 mét ngoại truyền đến, tương đương ngũ thánh chấn động tới. Nguyên thủy, thông thiên càng là giận không thể ức. Mặc dù nói chúng ta là muốn mượn đính hôn nghi thức mời chào chuẩn thánh đến phá trận, nhưng là hôm nay ngày vui, ngươi lại dẫn binh đánh lén, có phải hay không cũng quá không đem hai chúng ta dạy để ở trong mắt. Tương đương Tây Phương giáo, đừng nói hồng hoang cơ bản tất cả đại thế lực đều đến đây, các ngươi lại một chút tin tức đều chưa lấy được. Tương đương ta xem các ngươi chính là muốn đánh chúng ta hai giáo mặt. Tương đương tốt một cái Tây Phương giáo, thật đúng là thuận theo thiên đạo con trai ngoan đây. Nguyên Thủy cười lạnh nói, thì muốn đứng lên, muốn đích thân đi phá cái kia cực khổ mấy cái tử phá trận. Thông thiên đuổi vội vàng kéo hắn, nhị ca, đừng xúc động, tương đương nhiệm vụ của chúng ta là giữ vững hồng hoang đại địa không bị phá hư. Tương đương, Nguyên Thủy lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm thông thiên. Sao, hôm nay đến phiên ngươi giáo huấn ta rồi. Ngươi sợ là quên, vô đương thế nhưng là ngươi thân truyền đại đệ tử. Tương đương đệ tử của mình thụ khi dễ còn không ra mặt, thụ thương thì sợ rồi. Nguyên Thủy bản đã cảm thấy Quảng Thành Tử không xứng với vô đương, lại đối vô đương có chút yêu thích. Cái này chính mình đồ nàng dâu đính hôn lễ bị quấy dày, thân là trưởng bối, sao có thể không lửa. Chỉ là tất cả mọi người không ngờ tới, cái thứ nhất bạo khởi, không phải lão phụ thân đồng dạng thông thiên, ngược lại là Nguyên Thủy mà thôi. Thông thiên cười khổ, ta sao có thể không giận. Nhưng nhị ca, ngài cùng ta nói qua, đại cục làm trọng, tương đương phá vạn tiên trận sự tình vẫn là giao cho phía dưới các đệ tử đi. Hài tử, cuối cùng muốn thả bọn họ bay lượn. Một bên, lão tử nghe thẳng an ủi dâu dài. Không nghĩ tới thông thiên thụ một lần thương tổn, tính cách ngược lại theo xúc động biến đến trầm ổn. Ngược lại, Nguyên Thủy vốn là có phần hơi trầm ổn tính tình, tại thời khắc này ngược lại không có ngồi ở. Thật không biết tương lai, chính mình hai cái này đệ đệ có thể hay không đổi một tính cách. Nữ oa cũng mở miệng khuyên nhủ, Nguyên Thủy sư đệ, thông thiên sư đệ nói không sai. Trước hết để cho bọn nhỏ đi thử xem, chúng ta nơi này có nhiều như vậy trưởng bối, chẳng lẽ lại còn thật có thể nhìn lấy bọn hắn thụ thương đúng không? Còn lại tiểu bối tiên nhân giờ phút này cũng rốt cục nghe rõ ngũ thánh ý tứ trong lời nói. Cảm nhận được nơi xa chạy nhanh đến bàng đại khí thế, đều không cần nói, nguyên một đám liền la hét muốn xuất doanh nhất chiến. Thật tốt cho những cái này không biết tốt xấu các tiên nhân một cái to lớn giáo huấn. Tương đương Thanh Long Thánh Tôn cái thứ nhất nhảy ra, thánh nhân, để cho ta tộc oát con đi thôi. Vừa vặn, nguyên một đám tại Thanh Long giới sống an nhàn sung sướng, cũng tốt ra ngoài ma luyện ma luyện. Thối cá trạch chỗ nào đến phiên ngươi. Ta con rể Khổng Tuyên nhưng lại tại đại thương nhận chức. Tộc ta càng là đại thương thủ hộ thần thú. Muốn lên, cũng là chúng ta tộc oát con phía trên. Đây chính là có liền mang quan hệ. Tương đương, Chu Tước Thánh Tôn không làm. Tại thánh nhân trước mặt lộ mặt đòi nhân tình cơ hội. Chỗ nào đến phiên ngươi. Thật coi đại gia hỏa đều là ngốc đến thôi. Muốn lên, vậy cũng phải là chúng ta cái thứ nhất. Tương đương, đều chớ ồn ào. Tương đương muốn nói đánh nhau, người nào có thể đánh được chúng ta Vu tộc. Hình Thiên vỗ cái bụng đi ra. PS, không phải là không muốn vỗ ngực, không có đầu hắn, ở ngực là đầu. Hướng Bình Tâm nương nương thi lễ một cái. Hậu thổ tổ Vu, Vu tộc xin xuất chiến. Tương đương, không được. Chuyện đánh nhau, có thể không thể bớt chúng ta Bạch Hổ nhất tộc. Tương đương chúng ta Bạch Hổ tộc. Thế nhưng là chủ sát phạt. Huyền Vũ nhất tộc mặc dù đánh nhau không được, nhưng phòng ngự nhất lưu. So phòng ngự, người có thể tránh qua được chúng ta địa tiên một mạch đại địa thai mô. Chân đạp khắp nơi, tiên thiên bất bại, một cái tiếp một cái thế lực đứng dậy, la hét muốn thay đại thương. Không đúng, chuẩn xác mà nói, hẳn là muốn làm hỏng đính hôn nghi thức bọn tặc tử một bài học. Tương đương đế tân tựa ở đát kỷ trong ngực, bình tĩnh ăn dưa, không có chút nào tiến lên đưa ra. Thương Chu chi chiến là nhân tộc chi chiến ý tứ. Nói đùa cái gì? Vạn tiên trận thế nhưng là thông thiên dùng để tránh thức một thánh chọn tư thánh trận pháp. Tương đương mà lại, có 5 vị thánh nhân tại hiện trường. Chỗ nào đến phiên hắn một cái nho nhỏ nhân vương nói chuyện. Hiện trường càng ngày càng người tại tranh đoạt xuất chiến quyền. Vô đương rốt cục nhịn không được. Nhảy đến yến hội trung ương. Hướng chung quanh đi cái vòng lễ. Vô đương ở đây cảm tạ các vị sư thúc, sư bá quan tâm cùng bảo vệ. Bất quá lần này trước đến tập kích tiên nhân chính là ta tiệt giáo phản giáo chi đồ. Thanh lý môn hộ sự tình, làm từ tiệt giáo đệ tử một tay gánh chịu. Chỉ là đối phương chỗ bày vạn tiên trận chính là ta tiệt giáo bất truyền chi bí. Đỉnh cấp sát trận, ta muốn dùng để phá trận tam tài trận pháp thiếu khuyết mấy vị chuẩn thánh cấp chủ trận người. Mong rằng các vị sư bá, sư thúc có thể tương trợ một phen. Nói, chỉ thấy vô đương vung lên cờ lệnh. 3000 tiệt giáo đệ tử tất cả đều bay lên không trung. Trong chớp mắt liền y theo thiên địa nhân tam tài chi thế bày ra trận pháp. Tương đương chúng tiên nhìn lại. Trận pháp đường hoàng đại khí. Có chút huyền diệu. Đặc biệt là cái kia 3000 tu sĩ đều là người mang công đức thế hệ. Càng là tại sát khí đằng đằng bên trong để lộ ra một tia từ bi. Rất có loại âm dương tương hợp đạo gia huyền diệu. Vô đương mắt thấy bố trận kết thúc. Vung lên cờ lệnh. Tương đương nhân chi trận. Triệu Công Minh. Kim Linh quý vị. Tương đương cần tuân đại sư tỷ căn dặn. Tương đương sao ba. Tương đương Triệu Công Minh đỉnh đầu tiên tài. Người khoác huyền hoàng công đức. Chậm rãi dâng lên. Quy Linh quanh người còn quấn bút, mạc, giấy, nghiên mực 4 đại công đức linh bảo. Giống như thánh nhân, Kim Linh sau lưng tạo hóa pháp tắc diễn hóa. Thượng thanh tiên quang bên trong là có vô số cây trồng mới trên dưới bốc lên. Một thân nồng hậu dày đặc nhân đạo công đức kim quang. Liền nữ oa cũng nhịn không được phát ra tán thưởng thanh âm. Tương đương, Kim Linh kẻ này, coi là thật có thành thánh chi tư vậy. Tương đương, địa chi trận. Không khi lại một lần nữa huy động cờ lệnh. Muốn để đám tiếp theo chuẩn thánh vào trận. Tại tính toán của nàng bên trong. Nàng là chuẩn bị để người trong nhà trở thành chỗ. Người hai đại trận chủ trận người. Đem thiên chi trận nhường ra đi. Cũng coi như lấy lòng trợ trận người một phen. Ai ngờ nàng lời nói cũng còn chưa mở miệng. Bình Tâm nói chuyện. Tương đương, Hình Thiên. Người mang theo Vân Tiêu. Cùng Trấn Nguyên Tử sư đệ cùng đi thử một chút trận pháp đi. Cần tuân tổ Vu thánh dụ. Tương đương, Hình Thiên phóng lên tận trời. Cùng mặt mũi tràn đầy mỉm cười Vân Tiêu một trận tung bay vào trong trận. Nơi xa, Trấn Nguyên Tử vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Thẳng đến đằng sau nhìn đến Hình Thiên. Vân Tiêu khởi hành, cùng tại vào trận sau địa chi đại trận lóe ra không chút nào kém hơn người chi trận khí thế cường. Đại về sau, cười ha ha, bước ra một bước, vào trận pháp, tương đương cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Tương đương thông thiên sư huynh, người đừng trách lão đạo ta thân thủ phá ngươi trận pháp. Tương đương thông thiên nhẹ hừ một tiếng, vẫn chưa biểu thị mảy may bất mãn, ngược lại lớn tiếng phản bác, bổn tọa thì ưa thích thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Tương đương vô đương trận pháp có thể phá ta đại trận. Bổn tọa chỉ có mừng rỡ. Tại sao trách tội nói chuyện? Sư huynh đại khí. Tương đương, long tộc lão tổ ứng long đi ra. Tán thưởng một tiếng. Ánh mắt rời về phía Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân trận doanh.